Nếu không phải phong bế mấy trăm năm, sao có thể ra đời cho ra như vậy đông đảo số lượng mạnh mẽ thi ma? Cho nên không cần nghĩ cũng biết, bọn họ tuyệt đối là đi đại vận. Đất này để thi ma cung điện tuyệt đối cất giấu có bảo bối gì? Thằng nhóc kia người đâu? Không ở nơi này, cũng có người còn băn khoăn Trần Phi. Ta mới vừa rồi thật giống như duyên dáng liếc một cái thấy được hắn. Có một cái bóng xông vào, không biết có phải hay không hắn. Có người cầm nặn không chừng trần chờ nói. Hắn đích xác là thấy có người trước một bước tiến vào vậy lòng đất cung điện, chẳng qua là có phải hay không Trần Phi, hắn liền cũng không biết. Vậy thì đi vào, quản hắn, không thằng nhóc kia đầu người, chỉ nếu có thể ở nơi này lòng đất bên trong cung điện tìm được bảo bối, chúng ta chuyến này cũng không coi là thua thiệt. Có người không nhẫn nại được trực tiếp là xông tới. Bây giờ không cần ai nói, đều biết cái này loại dưới đất thần bí cung điện tuyệt đối là có bí mật cất giấu bảo bối, bọn họ hắn có thể không động tâm. Chúng ta vậy đi vào, đừng để cho thằng nhóc kia đoạt trước, có người dẫn đầu, những người khác cũng là không nhẫn nại được. Từng cái thần tình kích động xông vào yên tĩnh đã lâu thần bí thi ma địa cung. Hống! Cùng lúc đó, vậy lòng đất trong cung điện thành đoàn kết đội thi ma vậy cảm nhận được người ngoại lai xâm lược. Cầm hét lên, thi khí ngất trời, đất rung núi chuyển, giết hướng kẻ địch. Đây là bọn họ lãnh địa không cho người ngoài xâm phạm. Mờ tối bầu trời hạ thi ma khí ngất trời, mây đen áp đính, che đậy bầu trời, một bộ làm người ra đầu tê dại khủng bố cảnh tượng. Hống, đi đôi với lạnh thấu xương giống to, vậy được nhóm kết đội, đếm không hết thi ma cũng đã liều chết xung phong đi ra. Người hô ngựa hí, đằng đằng sát khí, vô cùng băng lãnh, thật giống như một mảng lớn âm khí nước lũ, làm vậy trên bầu trời đều ở đây ầm ầm vang dội. Không nghi ngờ chút nào, như vậy cảnh tượng tuyệt đối là có chút rung động lòng người. Đếm không hết thi ma theo ác quỷ vậy, dương nanh múa vuốt ô đè đè một mảng lớn, phảng phất là muốn đem vậy hết thảy người xâm lăng xé thành mảnh vỡ. Nhìn thành phấn vụn, đại địa đô bắt đầu chấn động. Hống, hống, hống, oanh, lạp lạp lạp. Chỉ ít hơn ngàn khủng bố thi ma cùng nhau thả ra điên cuồng hét lên, ngừng tụ thành to lớn, kinh người sát niệm âm khí sôi trào, đem vậy dọc đường hết thảy cổ mộc đá lớn, thậm chí vách đá cũng hủy diệt không còn một mống. Ngay cả là có chút thành U Lang cao thủ vẻ mặt tham lam xông lên phía trước nhất, không đem vậy thi ma coi vào đâu, hơn nữa thực lực bản thân không kém. Nhưng ở kinh khủng này kinh người sát niệm hợp kích hạ, vậy vẫn là lại thời gian đầu tiên trở thành vỡ nát mảnh vỡ. Ngay tức thì chết, hóa thành bụi. Nhất thời, mọi người tại đây không nhịn được thất kinh đứng lên. Bắt đầu không ngừng bình tĩnh. Oanh, ầm, phịch, Vậy mà lúc này chiến tranh đã bắt đầu, xông lên phía trước nhất những tu sĩ kia đã cùng vậy thi ma đại quân đụng vào. Muốn đổi ý, hoặc là rút người ra rút đi cũng đã là chậm. Bình bịch bịch, liên tiếp chuỗi một ngạt nổ vang lớn, trên bầu trời, pháp bảo bể tan tành, thân thể bị chém, vừa đối mặt nói ít là do hai ba người gặp phải bất trắc. Máu nhuộm bầu trời mênh mông. Hống, hống. Mà vậy hoặc giả là bởi vì cảm nhận được chưa bao giờ có máu tươi, loại cảm thụ đó, lại vậy làm những cái kia thi ma hơn nữa cuồng bạo cùng sao động lên. Một đôi người chết vậy ánh mắt sâu kín, làm người ta lòng nguội lạnh thật giống như thiên quân vạn mã bước qua căn bản không có biện pháp ngăn trở bọn họ nhịp bước. Đây cũng là những thứ này giấu ở sâu dưới lòng đất mấy trăm năm không hôm nay ngày hung vật lực lượng chân chính. Coi như là không thiếu trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay tạo thành đoàn đội nhỏ, cũng là người bị giết ngưỡng mã phiên, máu tươi đầm đìa, máu nhuộm bầu trời mênh mông. Hống! Mắt thấy mình phương này tựa hồ chiếm cứ bầu trời, vậy rậm rạp chẳng chỉ thi ma đại quân lại là gầm hét lên, thi khí đầy trời, phiền muộn che đậy bầu trời, đông nghịt một mảnh, cuồn cuộn lên, đem mọi người ép được rút đi. Đáng chết, những thứ này chán ghét người người số lượng quá nhiều, nếu như một người một ngựa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có cao thủ thần sắc vô cùng là khó coi nổi giận mắng, không biết nên đi, hay là nên ở lại. Đông, đông, đông. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời lại đột nhiên vang lên trống lớn thanh. Một ngạt mà bi lạnh lẽo, để cho người sợ hãi. Mọi người cùng nhau động thủ đi, đồng tâm hợp lực, những thứ này rác dưới không thể nào là chúng ta địch thủ. Một vị cả người hơi thở uyên đình nhạc trì kinh khủng ông già đầu hói đứng dậy, tay cầm một chuôi tàn tạ chi trống, lạnh lùng nói. Thần bí cường hãn chống lực kích động đi ra, ngay tức thì làm vậy đang phách lối thi ma đại quân làm quét sạch thân thể tả diêu hữu hoảng bầy động lực. Giống như là sắp đứng không vững. Trường cổ lão nhân, hắn lại có thể cũng tới. Có người nhận ra tay kia cầm đánh chống ông già đầu hói lai lịch không nhịn được hơi biến sắc mặt ngược lại hút lương khí đạo. Trường cổ lão nhân, thành U Lang hung danh hiền hách lão quái vật hung danh cường thịnh. Tàn nhẫn vô tình, người này thực lực nghe nói so Ngạn Thanh Vân cũng còn càng lợi hại hơn. không sai biệt lắm đã sắp đến gần với trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Phịch, phịch, phịch, phịch. Cùng lúc đó, vậy trường cổ lão nhân trong tay trống lớn bất ngờ phát uy kinh khủng sóng âm tựa như là cuồng đào sóng trùng điệp vậy nổ tung, uy lực vô cùng. Từng con thi ma trực tiếp là muốn nổ tung lên, tiếng kêu thảm thiết vang khắp bầu trời mênh mông. Nhất thời, vậy thi ma đại quân liền bị giết được rõ ràng trống ra một khu vực nhỏ tổn thất thảm trọng. Một màn này, trực tiếp là làm vốn có chút tâm thần hỗn loạn tinh thần mọi người làm một đại chấn. Bẩn mắt người rác dưới, cũng đi chết đi cho ta. Như vậy, liền sau đó một khắc một đạo thô cuồng, lạnh lùng, kiêu ngạo khinh thường thanh cũng là tại ngày đó không trung vang lên. Chỉ gặp vậy bên người đi theo thực lực kinh người ông lão thân hình cao lớn nam tử sắc mặt lãnh ngạo đứng dậy, cả người kích động ra kinh người, cường hãn linh khí, hoành đẩy ra ngoài. Ở trước mặt hắn nói ít có mấy chục con thi ma ngay tức thì bị giết, vô cùng lợi hại. Hoành! Giết! Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn những người đó cũng là không chút do dự ra tay. Người kia nói ít 7-8 cái, đứng chung một chỗ, nhanh chóng dung ở chung với nhau linh quang quỷ dị cường thịnh. Giống như là hợp thành lợi hại gì hợp kích bí kỹ. Oanh, tiếp theo kinh khủng sóng trùng kích xuất hiện, sâu sông lên vân không, cuồn cuộn kinh người. Đem vậy thi ma đại quân trực tiếp là giết người ngưỡng mã phiên. Đất đai sau đó đều giống như là theo chân đang run rẩy. T. Đó là Nhan Chân phái người. Không sai, đàn ông kia là Chư Hình, Nhan Chân phái thế hệ này lợi hại nhất người tuổi trẻ, hơn nữa nghe nói, hắn bây giờ đã được đặc cách cất nhắc là Nhan Chân thất tử. Cái gì, Nhan Chân thất tử, không phải nói Nhan Chân thất tử tiêu chuẩn là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên sao? Chẳng lẽ nói, hắn đã đạt đến? Hẳn còn không có, bất quá hắn cái này cả người sức chiến đấu chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Hơn nữa, người này thiên phú tiềm lực rất khủng bố, vô cùng trẻ tuổi. Được gọi là có 102 Nhan Chân phái gần trăm năm qua đứng đầu. T, như thế lợi hại, không nghĩ tới Nhan Chân phái lần này lại có thể đem loại này yêu nghiệt cũng phái tới, sợ rằng, là muốn thay bọn họ vãn hồi một ít mặt mũi chứ. Đó cũng không phải là, dẫu sao bọn họ lần này mặt mũi có chút vứt quá lớn, hơn nữa đúng lúc còn đụng phải bọn họ Nhan Chân phái muốn thử một chút đánh vào thành U Lăng thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực ngai vàng. Loại này thời gian điểm quá mức nhạy cảm, dĩ nhiên không cho sơ thất. Đích xác, hơn nữa có tin tức chứng thật vậy Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão tựa hồ đã đột phá trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên. Đây chính là so bốn lớn đứng đầu cấp thế lực người dẫn đầu cũng còn muốn nhân vật đời trước. Xem như vậy mà nói, Nhan Chân phái sắp thành là chúng ta thành U Lăng thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực đã là thất tạc định không sơ hở tí nào. Loại chuyện này mà còn không thể nói, đến lúc đó rồi hãy nói. Đám người một hồi xôn xao. Khiếp sợ với Nhan Chân phái người tới lợi hại cùng cường hãn. Chư Hình, nghe nói năm nay cũng còn không 50 tuổi cũng đã là trở thành Nhan Chân phái năm trẻ một đời nhất chạm tay có thể bỏng, không người có thể địch yêu nghiệt. Đồng tộc đồng bối không người có thể cùng tranh phong, thậm chí liền miễn cưỡng cùng chi như nhau, đều khó tìm ra một người. Nhân vật như vậy, tự nhiên lợi hại, tự nhiên đáng sợ. Cho nên liền Nhan Chân phái cũng phá lệ đem hắn cất nhắc vì mới lên Nhan Chân thất tử một thành viên. Gần trăm năm qua, hắn Chư Hình thật vẫn là cái đầu tiên lấy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cảnh giới, liền ngồi lên cái vị trí này người. Đơn giản là kỳ tài ngút trời, tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Mà lần này, hắn tự mình đi tới cái này cổ xưa núi sâu, mục đích không cần nói cũng biết nhất định là vì đem Trần Phi gan này dám khiêu khích Nhan Chân phái nguy hiểm không biết trời cao đất rộng hạng người tự tay diệt trừ. Thu hồi mặt mũi. Oanh! Mà nhưng vào lúc này, tuyết sắc tung tóe, vân không trong đột nhiên hiện đầy có chút lạnh lẽo băng tuyết. Một mảng lớn ngân trang trang nghiêm màu sắc đem vậy rậm rạp chẳng chỉ thi ma đại quân bao trùm, trực tiếp là lại lần nữa đốt chiến hỏa, giết vậy người sau đã là có chút quân lính tan rã. T, loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là tuyết vân lâu người cũng tới chứ? Có người thấy tình cảnh này thất kinh, bởi vì loại thủ đoạn này, nhưng mà thành U Lăng bốn lớn đứng đầu cấp thế lực tuyết lâu mây bảng hiệu. Là cái gì, Tuyết Vân Lâu cường giả thế hệ trước vẫn là, rất nhiều người ở vừa động thủ một cái. Không biết, bất quá, không hổ là Tuyết Vân Lâu à, loại thủ đoạn này, thật sự là có qua kinh người. Những cái kia thi ma đều sắp bị giết sạch. Đám người sắc mặt kinh động, bàn luận sôi nổi. Mà ở thấy càng ngày càng nhiều nhân vật cường thế ra tay, những người còn lại vậy không do dự nữa, lựa chọn đánh đau chó rớt xuống nước. Nhất thời, trên bầu trời hiện đầy đếm không hết mạnh mẽ pháp khí, pháp thuật thủ đoạn, lợi hại linh quang. Thành đoàn kết đội thi ma cuối cùng là từ từ bị thanh sạch sẽ. Tất cả mọi người hai mắt sáng lên, hướng vậy sâu trong lòng đất phát khởi xung phong. Thật là một cái cung điện dưới đất,